Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647, chương 647, cơ động chiến sĩ cao tới. Uchiha, đây là rốt cuộc cơ tê Suzenu công dụng mới sao? Uchiha Madara từng muốn bắt đầu năm đó. Hắn đem Hashirama mang tới Uchiha đền thờ. Khối kia bị Hắc Zetsu sửa chữa qua thạch bi chỗ. Nói cho Hashirama chính mình chuẩn bị ly khai Konoha chuyện. Khi đó hắn từng cho rằng Konoha đã chệch hướng bọn họ ước nguyện ban đầu. Cho rằng mất đi phải bảo vệ đệ đệ cùng tộc nhân tín nhiệm chính mình. Konoha đã không có chỗ hắn dung thân. Không thể phủ nhận. Khi đó hắn cho rằng cái này rất đại trình độ là xuất xứ từ với đê hèn Senju Tobirama. Xuất xứ từ cho hắn giỏi về tâm kế. Cho là hắn du thuyết Hashirama. Hướng dẫn còn lại dung nhập Konoha nhân liên hợp xa lánh Uchiha. Xa lánh thân là Uchiha tộc trưởng hắn. Nhưng bây giờ từ trở về nhân gian, Izuna cũng ở bên người. Mỗi lần kia tương lai hình bóng dường như đều nhường hắn thấy rõ. Một lần nữa dò xét năm đó phát sinh đủ loại. Hắn cư nhiên mơ hồ cảm thấy Senju Tobirama loại này đem nguy hiểm trước giờ dự phòng ở trong phạm. Vì khống chế hành vi cũng không có gì không đúng. Dù sao cùng chính mình, Hashirama so với Senju Tobirama, Izuna đều đại biểu cho bình thường ninja tư duy. Coi như Senju Tobirama không phải làm một chuyện gì. Coi như Konoha ẩn thôn không có Senju Tobirama. Senju Hashirama không có hắn cái kia đê hèn đệ đệ. Ở điều kiện tương đương nhau, Konoha thôn này vẫn sẽ không đề cử hắn trở thành Hokage. Chỉ ít không sẽ là cam tâm tình nguyện tuyển trạch hắn trở thành Hokage. Có thể cùng chính mình đứng ở cùng một cái độ cao. Chỉ có Hashirama, đương nhiên. Tự ái của hắn cũng không cho phép chính mình giống như Hashirama như vậy. Tùy ý hướng những người khác cúi đầu. Mà Hashirama nhưng có thể lần lượt đơn giản tuyển trạch vì mộng tưởng cúi đầu. Từng cho rằng như vậy Hashirama không cụ bị người lãnh đạo uy nghiêm. Có phải hay không cũng là mình nhìn lầm rồi đâu. Nực cười hắn ủng có Sharingan. Phía sau lại có tiên nhân Rinnegan. Cư nhiên cũng nhìn không thấu mấy thứ này. Vậy đại khái chính là lực lượng mang tới mê thất a. Cái kia gọi Uzumaki Naruto ra hòa cũng thật là một tiểu tử may mắn. Tuy là đồng dạng sẽ gặp phải để hắn lưu lại tiếc nuối sự tình. Nhưng thời khắc mấu chốt luôn có người nguyện ý kéo hắn một bà. Giống nhau, hắn cũng đem cái này loại lực lượng này tặng lại cho cái kia gọi Uchiha Sasuke tiểu tử. Chỉ là hắn Uchiha Madara cùng Indra dường như sẽ không đi như vậy vận đoán được Indra đồng dạng. Đang đeo đuổi trong sức mạnh bị lạc ước nguyện ban đầu. Nhưng cũng không phải tiền 393 cơn xoáy Naruto cái loại này nhìn không được đều muốn quản quản. Tính cách, tương phản, hắn nhìn Indra không vừa mắt. Ước gì hắn ở trong hố sâu ngã lại tàn nhẫn một ít hoặc có lẽ là Uchiha Madara chính là cái loại này. Chính mình đau khổ, tốt nhất người khác đều đừng tốt hơn hài tử vương tính khí. Bên kia Atula ở Senju phiến gian hỏi. Người nói nhẫn tông nhân đều tán thành ca ca ngươi kế thừa nhẫn tông là thật sao? Thời điểm đã thất lạc xuống khó có thể trả lời. Hắn không chỉ một lần nghe qua nhẫn tông bên trong những người khác sợ hãi ca ca. Sợ hãi ca ca hai mắt, thậm chí cảm thấy được ca ca lãnh khóc vô tình. Nhưng là khi cái kia vấn đề kỳ quái bài thi thực sự nói ra. Trả lời chính xác, mấy chữ lúc, Atula trái tim vẫn là mãnh liệt chiến đấu một cái. Vô luận như thế nào? Ta câm miệng, Atula, bị Indra trước mặt mọi người quát lớn ở Atula ách thanh không nói. Hắn không phải biết làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Rõ ràng chính mình một điểm kế thừa nhẫn tông ý tưởng đều không có. Vì sao cái kia đề vấn đáp cuối cùng lại nói thừa kế nhẫn tông nhân là hắn? Indra sắc mặt khó coi về phía Senju Tobirama hỏi. Cái kia đề vấn đáp phạm sai lầm tỷ lệ là bao nhiêu? Senju Tobirama, phần trăm chi, chấm ngoặc kép, Atula dung cả kinh phía sau lập tức nỗ lực tranh thủ cuối cùng tồn tại một điểm hy vọng. nhưng là có thể là đa trọng lý giải đúng hay không? Ví dụ như Kaka có chuyện tạm thời, ta thay thế Kaka quản lý nhẫn tông một hồi. Hay hoặc là mặc dù là ta thừa kế nhẫn tông, nhưng ta đều nghe Kaka. Sở dĩ kỳ thực chân chính người thừa kế vẫn là Kaka đúng hay không? Trong tay dùng yên tĩnh biểu tình nhìn cái này cùng đại ca của mình hơi có chút tương tự thanh. Niên, thở dài nói, bình thường đề vấn đáp sau đó đều sẽ có hình bóng. Chính các ngươi xem đi, suy nghĩ thật kỹ a. Ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ, muốn lấy được lực lượng ước nguyện ban đầu là cái gì? Cuối cùng tóc trắng nhị đại nhãn Hokage hay là đối với Indra nhiều câu miệng, vô luận là nghiên cứu cấm thuật, hay là đối với lực lượng, quyền thế truy cầu, vĩnh viễn không nên quên bản tâm của mình, bằng không nhất định sẽ tại cái kia điều nhiều lần tuần hoàn đang đeo đuổi cùng buông tha. Được hay mất con đường bên trên mê thất chính mình. Atula vô ý thức muốn vì Kaka phản bác, mà Indra không phải Atula cái loại này xung động tính cách. Hắn sẽ tỉ mỉ suy nghĩ Tobirama lời nói, hoặc là một đoạn thời gian trước đây hắn liền tại suy nghĩ. Truy cầu lực, tựa như Senju Tobirama nói như vậy. Konoha Ninja trường học trước lần thứ hai xuất hiện cái loại này cho đến ngày nay bọn họ đều không làm minh bạch hình bóng. Thành tựu trả lời tranh thủ người. Senju giữa hành lang không chút khách khí lấy đi ba chương lời thật lòng đại mạo hiểm trò chơi phù. Theo vội vàng Indra cùng vẻ mặt khuôn mặt u sầu đi theo Kaka Atula phía sau cảm thấy Konoha Ninja. Trường học xem phim khu, cùng sau lưng bọn họ chạy đến hoàn lại trước đang vấn đáp lĩnh vực ngoại mặt những Konoha Ninja đó. Cùng những thôn khác tới tham gia trung nhẫn thi Ninja, bởi vì hình bóng bất động hình ảnh là đồng mộc vũ y lão sau dáng vẻ. Ngay cả trẻ tuổi Osusuki Hagoromo, đại giản mộc vũ thôn hai huynh đệ, còn có Kaguya cùng Hakzetsu đều tới. Bọn họ vừa đến. Hình bóng cũng đã thủy chiếu phim tuy là phía trước tạm dừng ở Osusuki Hagoromo khuôn mặt. Nhưng hình bóng nhất truyền. Trước mở miệng nói chuyện chính là phía trước không ở trong ống kính Atula. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hôm nay là tiểu bạch ngày rỗ. Thiên nếu như không phải tiểu bạch cùng Kaka đã cứu ta. Ta khả năng đã chết Indra. Hình bóng ngay từ đầu chính là một đoạn hắn không biết. Atula cùng phụ thân đối thoại, mặc dù sẽ không giống như Atula như vậy hàng năm đi tế bái, nhưng đối với con chó kia hắn cũng sẽ không như thế đơn giản liền quên. Dù sao cũng là nó cứu mình là tối trọng yếu. Indra vì chính mình ý nghĩ sửng sốt. Hắn muốn nói cái gì? Là tối trọng yếu cái gì? Kỳ thực đáp án không hề nghi ngờ là đệ đệ Atula. Nhưng nếu không phải đột nhiên thấy được một màn kia, hắn còn thật không biết trong tiềm thức vẫn là cùng năm đó ý tưởng giống nhau. Cắt nhưng đối với Atula cùng phụ thân đối thoại có chút hứng thú. Indra khoanh tay mà đứng mặt không thay đổi tiếp tục xem phim. Đứng ở hắn bên cạnh Atula liên tiếp trộm qua tới làm khó dễ. Quấn quýt còn có chút lo lắng nhãn thần. Osusuki Hagoromo, ngươi là nội tâm ôn nhu hài tử. Điểm này đang cùng Indra tương phản. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, xem phim khu các bà bác xì xào bàn tán. Mặc dù không biết cái này cha con ba người đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng cái thứ ở trong truyền thuyết tiên nhân thật đúng là không thế nào biết xử lý gia đình tranh. Cãi a cũng không phải là sao. Những câu đâm tâm ngụ a nếu như nhà của ta lão đầu nói lời như vậy. Nhà của ta tiểu tử kia nhất định cùng hắn nói nhau nhau đứng lên. Nhà của ta cũng là... Nhà của ta cũng, chấm ngoặc kép, chuyện linh tinh giết thời gian toàn bộ truyền vào Osusuki một nhà trong lỗ tai. Lại này có người ngoài thay mình tổn thương bởi bất công cảm giác thật đúng là mới mẻ. Bất quá Indra mới, chỉ có, không để bụng người khác quan điểm đâu. Ngược lại là Osusuki Hagoromo khắc sâu kiểm thảo tương lai mình có phải hay không quá hung ác. Huynh giả, Hamura thanh âm lộ vẻ cười. Ngươi câu thông kỹ xảo quả thật có đợi tăng cường đâu. Chấm ngoặc kép, phai BDD, nhận sai, ta về sau học tập một cái. Quyển sách này đưa cho ngài A, đột nhiên chen vào thanh âm là cần. Hai người cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Một cái tiếu diện hổ tựa như bé trai giơ lên một quyển sách. Ta cho rằng quyển sách này sẽ giúp đến ngài. Ô a hát, ta đây liền không khách khí nhận. Osusuki Hagoromo tiếp nhận thư nói tiếng cảm ơn. Đem tên sách đọc đi ra. Làm sao có thể giáo đến càng nhiều bằng hữu? Hamura thì là đem bìa lời tuyên truyền đọc đi ra. Tay cầm tay dạy ngươi 365 thiên. Mỗi ngày đổi bằng huynh đệ hai người liếc nhau. Làm sao cảm giác có chỗ nào không đúng? Ino nhảy ra cho sai đầu một cái. Đây là cái gì? Hải Vương lên tiếng. Không nên tùy tiện cho người khác loại sách này. Osusuki y thôn huynh đệ. Nghe cô nương kia ý tứ. Quyển sách này làm sao giống như là một bản dạy người làm sao liêu muội bảo điền. Bởi vì tu huynh đệ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh. Atula không có phủ nhận phụ thân nói Kaka cùng hắn ngược lại sự tình. Mà là tránh nặng tìm nhẹ cho rằng Kaka rất xuất sắc. Rất ưu tú. Điểm này cũng cùng chính mình hoàn toàn tương phản. Chuyện gì hắn đều có thể một mình làm được. Bởi vì Kaka có thực lực như vậy. Trong dự ngôn có mơ hồ kính nể. Chỉ ít còn lại xem phim người đều cho rằng cái này Atula là chân chính tán thành chính mình huynh. Trưởng. Atula U. Ngươi thấy thế nào Indra cặp kia con mắt đâu? Trong hình ảnh Osusuki Hagoromo lời nói để xem phim Indra nhìn về phía bên người đệ đệ. Atula rời ánh mắt, khái, luân nhãn cho người lực áp bách xác thực không nhỏ cảm giác a. Sao rồi hả? Ngoặc kép, trong hình ảnh lục đạo tiên nhân tiếng lòng chiếu vào mọi người trong tai. Quả nhiên, xem ra Indra nhãn thuật đối với Atula không có tác dụng. Senju Hashirama lấy quyền anh trưởng, bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được Madara nhãn thuật đối với ta một chút tác dụng đều không có. Nguyên lai là dính Atula quang a. Ha ha ha ha, Uchiha Madara hừ một tiếng, đạo câu, ngươi chiếm đại tiện nghi, bằng không không cần phải mở Suzenu ta là có thể ung dung làm thịt ngươi. Hashirama không thèm để ý chịu thua. Thuận sườn núi lửa tựa như theo Madara tính khí. Đúng vậy, dù sao đời trước chúng ta là anh em nha. Có thể nói là phi thường hiểu được ứng phó như thế nào loại hình này tạc mau mèo. Lớp rên một tiếng không nói chuyện, chẳng những không có khó chịu ý tứ. Ngược lại cảm giác mình là ca ca, để cho đệ đệ điểm cũng không có gì lớn. Thế nhưng nhắc tới cái này Izuna liền rất không cao hứng. Tức giận đến trống ra bánh bao khuôn mặt. Hắn đều không có biện pháp không chịu ca ca nhãn lực hình bóng. Đè cái đối thủ một mất một còn Senju ra người cư nhiên có thể làm được. Điểm này hắn trước đây vẫn muốn không ra. Bây giờ nghĩ thấu. Nhưng cảm giác được còn không bằng không biết tốt. Quá khiến người khó chịu. Senju Tobirama ngoác ngoác khóe miệng. Việc này hắn từ đời trước biết được chân tướng cũng đã khó chịu rất lâu rồi. Bây giờ rốt cuộc có người bồi chính mình cùng nhau khó chịu. Osusuki Hagoromo, Indra trong mắt có một loại ngay cả ta cũng nhìn không thấu âm u. Nhìn lấy cặp kia con mắt liền đều khiến ta nghĩ tới mẫu thân đại nhân hai mắt. Băng lãnh, vô tình, tàn khốc, chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya, Hắc Zetsu từ Kaguya trong tay áo nhảy ra chỉ vào Hagoromo liền mắng. Ngươi còn bất hiếu này. Vong ân phụ nghĩa hỗn đản. Ngươi cho là ngươi con mắt rất đẹp mắt sao? Hắc hì hì hì hì thật là kỳ quái loại người như ngươi làm sao có khả năng kết hôn sinh con cái? Kia hai cái tiểu tử chẳng lẽ thực sự đều là dùng âm dương độn tạo nên chứ? Hagoromo mở miệng muốn cùng mẫu thân giải thích chính mình tại hình bóng bên trong lời nói. Thế nhưng bị Hamura một tay bịt miệng. Thay thế Kaka nhu thuận cùng mẫu thân xin lỗi. Hamura ngươi làm gì thế không cho ta nói chuyện. Mời hơi chút bế mạc nhi khóe miệng. Huynh giả. Hashirama. Cái này đối bạch ta quen thuộc. Tobirama. Hanh. Trong hình ảnh Atula vì Kaka giải thích. Hắn cho rằng Kaka nhất định có thể thấy rất nhiều người khác không nhìn thấy đồ đạc. Ví dụ như nhẫn tông lý tưởng. Nhân tông tương lai. Những thứ này cao thượng đồ đạc hắn đều xem không hiểu. Kaka luôn là có thể xem một ít rất thâm ảo thư. Thế nhưng không có Seragon ta đây hoàn toàn xem không đi xuống. xem phim bên trong Atula đối với mình không có chút thiên phú nào, chuyện có chút bất đắc dĩ. Không biết Kakashi là vì thoải mái hắn, vẫn là vì nhổ nước bọt Obito. Hắn nói, ta muốn cái này nhất định cùng Seragon không có quan hệ. Hắn chỉ vào bên cạnh mặt nạ Anbu. Cái này nhân loại cũng ủng có Seragon, nhưng vô luận sách gì hắn đều không coi nổi. Phốc, ha ha ha ha ha. Đồng dạng thân là học cặn bã Uzumaki Naruto cười ha ha. Sasuke tức giận nói cho Naruto tên kia là Uchiha bên trong lớn nhất một cái ngoại tộc. Obito nỗ lực vì mình vãn tôn. Ai nói ta sách gì đều không coi nổi. Hắn từ Kamui không gian bên trong xuất ra bản cho lúc trước Kakashi tìm thư thời điểm phát hiện. Còn thật thú vị đồ họa cố sự. Lúc đó hắn nhìn một chút thiếu chút nữa đã quên rồi cho Kakashi tìm thư. Bản này ta cũng rất thích. Minato hiếu kỳ. Chính mình cái nào học sinh cư nhiên thích xem sách. Hắn đem tên sách đọc ra. Ngoặc kép, cơ động chiến sĩ cao tới. Không sai. Minato lão sư ta đã nói với ngươi. Cái này bên trong có thật nhiều cùng Susanoo có thể bình dung mạo rất giống đại gia hòa. Tác chiến dáng vẻ siêu cấp xoái. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng kiêu vi quy đại Việt hùng cường. Thân trinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.